Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Son of God, Son of Hero, Lord, Earth 2, nóc nhà sân thượng bên trên. Tô Thánh nghe Jesse nói xong cái này Hernan Guerra tình huống cặn kẽ. Zoom thống trị Central City triệu tập một đám nhân vật phản diện sau vốn muốn đi ớt một báo thù lại. Bị Tô Thánh miểu sát, những cái này nhân vật phản diện có trở về nguyên bản sinh hoạt. Có lại không cam tâm bắt đầu tổ đội làm lên phá hư. Lúc này một cái tên là Justice League tổ chức lặng yên hưng khởi. Cái tổ chức này chỉ có 3 người. Superman, Batman, Wonder Woman. Hai người khác tư liệu tình báo Jesse còn không có hỏi thăm đi ra. Nhưng cái này Superman bởi vì cùng Tô Thánh cấp cho rót tư liệu ảnh chụp ăn khớp cho nên đặc biệt. Chú ý một chút, căn cứ Jesse tình báo đến xem. Cái này Hernan Guerra cùng Superman kinh lịch rất tương tự. Krypton bạo tạc về sau đến địa cầu bị một nhà gia đình bình thường thu dưỡng. Chẳng biết tại sao vẫn luôn giấu giếm thân phận cùng năng lực làm lấy thông thường công việc. Sinh hoạt cũng không nhẹ nhõm. Về sau hắn bắt đầu từ từ cứu người. Từ từ xông ra Superman tên tuổi. Chỉ là trước đó tương đối là ít nổi danh cho nên người biết cũng không nhiều. Một lần này zoom trước đó về sau. Superman cùng Justice League xuất hiện mới để cho hắn chân chính xuất hiện ở trước mặt công chúng. Cách làm của hắn thế nào? Tô Thánh hỏi. Jesse trầm ngâm nói. Từ ta thu thập tin tức nhìn. Hắn đối đãi tội phạm cũng không nương tay. Nhưng đúng là đang làm chính nghĩa. Hồ. Indigo đột nhiên từ vòng tay bên trong chui ra. Nhiều hứng thú đối với Tô Thánh nói. Chủ nhân. Cái này Hernan Guerra đúng là Zod. Hoặc giả nói là Zod nhi tử. Ở thế giới của ta bên trong. Krypton bạo tạc phía trước, Kal-El phụ mẫu đem hắn mang đến địa cầu trở thành Superman. Mà ở cái thế giới này bên trong, bọn họ dự định dung hợp gen sinh ra hài tử hơn nữa đưa cách Krypton thời điểm. Tướng Zod đột nhiên xuất hiện dùng bản thân gen thay thế Kal-El phụ thân gió keo gen. Nói một cách khác. Hernan Guerra cũng chính là cái thế giới này Superman cũng không phải là Kal-El, mà là tướng Zod nhi tử. Cho nên đây coi như là Zod cho gió keo đưa nón xanh sao. Lúc đầu muốn tìm một chính tà điên đảo Zod, không nghĩ tới tìm được là Lord. Dạng này cũng tốt, Zod cùng Superman chính tà thay đổi tiết mục vẫn rất thú vị. Tô Thánh cười, Jesse. Ngươi đi tìm The Flash mũ giáp. Indigo, ngươi lục soát thế giới này có hay không mấy người kia tin tức. Tô Thánh đem Crime Syndicate 4 liệu truyền cho Indigo, đã phân phó về sau. Hắn quyết định đi xem một chút lò út. Ánh nắng huy sái, một bóng người từ không trung nhanh chóng bay qua. Một thân màu đen áo khoác, thân mang lam sắc quần áo bó. Trên đai lưng có một cái 7 ký hiệu, dưới chân một đôi trường ngoa, không có Superman đồ lót, cũng không có Superman áo choàng, ngược lại giữ lại cong lên chòm râu dê, cùng ớt một bị Tô Thánh giết rót hình dạng rất tương tự. Một đạo nóng bỏng kích quang từ đằng xa đánh tới, trong nháy mắt đánh chúng không phòng bị chút nào lo út. Kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung rơi xuống nặng nề nện xuống đất. Đám người chung quanh kinh hoàng tản ra. Lo út chậm rãi ngẩng đầu chỉ thấy một người từ không trung từ từ rơi xuống. Ngươi là ai? Lo út đứng dậy nhìn hầm hầm hỏi. Hernan Guerra Son of God. Hay là ta phải gọi ngươi Lo út? Được rồi, vẫn là Lo út càng thuận miệng một chút. Tô Thánh nhiều hứng thú dò xét Lo út. Ta tới tìm ngươi là muốn nhường ngươi làm một chuyện. Đánh ngươi sao? Lo út lạnh rên một tiếng, giống như đạn pháo một dạng xông lại huy quyền đánh về phía Tô Thánh. Mạt ba thế đại lực trầm nắm đấm bị Tô Thánh tiếp nhận. Lo út hơi hơi ngẩn người, tiếp theo trực tiếp bị quang hướng không trung. Tô Thánh hai mắt biến xích hồng, tia laser trong nháy mắt đánh trúng lo út, a a a. Chấm ngoặc kép, kịch liệt đau nhức để lo út kêu thảm một tiếng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Ba, hắn thân thể đập xuống đất, Tô Thánh từ trên trời giáng xuống một cước giẫm nát trên lồng ngực của hắn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đánh ta, ngươi, ngươi cũng là Kryptonian, lo út ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Krypton không phải nổ tung sao? Bản thân hẳn là sau cùng The Son of Krypton. Kinh ngạc về kinh ngạc, lo út hiển nhiên không phải loại kia cam nguyện thua thiệt tính cách. Một bên hỏi, một bên tia laser đánh về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhếch mép lên nhẹ nhàng cười một tiếng đồng dạng thả ra tia laser. Hai tia laser va chạm trong nháy mắt cháy bỏng lên. Nhưng cái này cháy bỏng vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ liền hỏng mất. Tô Thánh tia laser hoàn toàn áp chế lo út. Lấy một loại cường thế nghiền ép tư thái nhanh chóng tới gần lo út. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bạo tạc ở lo út trên đầu sinh ra. Khói lửa tán đi, lo út hai mắt đốt giống như than cốc. Lo út dùng hết toàn lực đẩy ra Tô Thánh chân. Nhắm mắt lại muốn bay đi. Ngươi đi, ta liền giết sạch thế giới này tất cả mọi người. Tô Thánh thanh âm từ phía sau nhẹ bỗng truyền đến. Lo út trong nháy mắt ngừng lại. Dưới ánh mặt trời, lo út con mắt đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn mở to không rõ ràng lắm hai mắt nhìn hầm hầm Tô Thánh. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm cái gì? Thế giới này sắp đứng trước lớn nhất nguy cơ. Tô Thánh chậm rãi nói ra. Nguy cơ gì? Lo út ngây người hỏi. Ta, Tô Thánh chỉ mình khẽ cười nói. Tin tưởng ta có thể tùy tiện phá hủy thế giới này. Nghĩ cứu vớt thế giới này sao? Người trước tiên cần phải đi cứu vớt một cái thế giới khác đánh bại một cái muốn thống trị thế giới. Địch nhân, ngươi làm được, thế giới của ngươi liền an toàn. Nếu như ngươi làm không được, nát. Thế giới của ngươi liền sẽ tan thành mây khói, giống như Krypton, cái gì một cái thế giới khác, ta không hiểu, ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi đừng mơ tưởng phá hủy địa cầu. Lo út hô to một tiếng lần thứ hai vọt tới, Tô Thánh bĩu môi giơ lên nắm đấm, lo út nặng nề đập xuống đất, nắm đấm còn như mưa rơi điên cuồng rơi ở trên người hắn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tuy nhiên chưa nói tới mưa rơi bãi cát vạn điểm hố. Nhưng lo út cũng đã ra mặt xanh sưng, cho dù là cương thiết chi khu lúc này cũng đã bị đánh vết thương chồng chất. Nhiều chỗ vết thương tràn ra máu tươi, đau đớn quét sạch toàn thân, lo út chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng muốn rời ra từng mảnh một dạng. Đây là hắn chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. Nguyên lai, mình cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ chết, không, ta là Son of God, ta là Son of Hero. Lo út đột nhiên hô to một tiếng phảng phất phát ra vô tận lực lượng tựa như hai mắt lần nữa. Phóng thích tia laser, sau đó, tia laser còn không có đánh ra đến, Tô Thành nắm đấm cũng đã ngang nhiên rơi xuống, khục. Lo út miệng phun máu tươi trực tiếp ngất đi. Son of Hero, một tên đáng thương, ngươi còn thật không biết rót làm qua cái gì à? Tô Thánh khẽ cười một tiếng cầm lên lo út cánh tay đem hắn kéo đi ra quay người chuẩn bị rời đi. Vừa mới quay người, lưỡi kiếm sắc bén chạm mặt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.